Phượng Họa Phong Vân, chương 132, 132, Ma tộc sơ lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử được gọi là Điệp Tuyết chính là một trong các thành viên của phân bộ Điệp Giả. Để có thể thuận lợi thu thập tình báo, kỹ thuật diễn cũng phải đạt đến trình độ có thể ứng phó với bất kỳ tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Nhận được ánh mắt của Ẩn Phong, Điệp Tuyết cũng phô bày ra kỹ thuật diễn tuyệt hảo. Chỉ thấy nàng này ánh mắt xoay tròn vừa chuyển chỉ trong giây lát cho giận tựa hồ đã biến thành một người khác. Từ vẻ mặt bát quái biểu tình đến sắc mặt nghiêm túc có thể nói là lật mặt nhanh như lật sách không chê vào đâu được. Nàng thanh giọng nói, ta đóng giả cung nữ ngủ đông trong hoàng cung cũng đã một thời gian cũng nghe được không ít tin tức. Lần này trở về là vì nghe nói dạo này ma tộc thường xuyên xuất hiện ở biên cảnh giáp danh với hắc dạ xâm lâm của Phượng Linh Quốc. Ta nắm được tin tức này sau cũng từng hoài nghi quá vì vậy đã gửi tin cho một vài thành viên Điệp Giả ở đó điều tra và xác nhận. Bọn họ đã trả lời và gửi tin về tổ chức. Xác nhận tin tức ta thu được là thật. Tổ chức có lẽ đã nhận được tin tức. Phó cung chủ Vân Lạc hắn là rất nhanh sẽ biết được chuyện này. Ta nghe nói cung chủ và Vân Khinh phó cung hiện tại đang ở đây nên đặc biệt báo tin. Chuyện này là thật sự. Ẩn Phong chưa kịp lên tiếng thì một bên đi đến Vân Khinh nghe được lên tiếng xác nhận. Ma tộc và nhân tộc đối chọi gay gắt như nước với lửa đã hàng trăm năm nay. Nghe nói, ma tộc vốn dĩ không phải trên đại lục này tộc đàn. Bọn chúng đến từ một đại lục khác tiến đến thông qua một cánh cửa đến nơi đây nhằm xâm chiếm nhân loại nhưng lấy thất bại chấm dứt. Cánh cửa đưa chúng đến cũng vì thế mà từ rất lâu về trước bị phong ấn lên. Tuy vậy, trận chiến đó nhân tộc cũng đại thương nguyên khí nên không cách nào quét sạch ma tộc hoàn toàn. Một vài thủ lĩnh cùng quân lính ma tộc sống sót vì cánh cửa đã bị phong ấn mà vô pháp trở về chính mình đại lục. Bọn họ mang theo một số ma tộc nữ tử nhóm tiến vào hắc dạ xâm lâm sinh sống và kẻ mạnh nhất xưng vương. Cũng từ đó, ma tộc liền sinh sống trên đại lục này và hắc dạ xâm lâm chính là ranh giới giữa ma tộc cùng nhân tộc. Suốt mấy trăm năm nay, ma tộc luôn cùng nhân tộc phát sinh cũng đột thậm chí là xảy ra chiến tranh quy mô lớn nhỏ đều có. Cách chương